Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, giết phù thì nhất định có thể chứng đạo. 70 càng, Tiêu Tử Ngưng lắc đầu, nói, thượng thiện nhược thủy, thái thượng vong tình, cái này bản thân liền là một loại nguồn gốc từ tại thượng cổ thời kỳ, lưu giữ thiên lý. Diệt nhân dục, truyền thừa. Ngươi biết, một khi đạp vào con đường này, thì tuyệt sẽ không có con đường cũ sao? Đối mặt cảnh giới dụ nghi ngờ, chặt đứt chỗ có khúc mắc là duy nhất tiến lên con đường. Đi đến một bước kia, sự tình gì đều sẽ phát sinh. Sở Nam đồng dạng lắc đầu, nói, ngươi sai, thượng thiện nhược thủy, thái thượng vong tình, chân chính ý nghĩa. Xa xa không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. Ta liền dạy ngươi một số tốt, tình là tình, không phải tình cũng là tình, tuyệt tình đồng dạng là tình. Chuyện tình cảm không ở chỗ đoạn tình, cũng không ở chỗ tuyệt tình, càng không ở chỗ hữu tình, mà chính là hữu tình, đoạn tình, vô tình chờ một chút, hoàn toàn tồn tại ở một cái chỉnh thể. Sở Nam nói. Tiêu Tử Ngưng hiện ra minh ngộ chi sắc, Sở Nam lại nói, ngươi cảnh giới, trước mắt phi thường cường đại, nhưng là y nguyên không đủ, mà ta cảnh giới, trước mắt so ngươi yếu rất nhiều, nhưng là có nhiều chỗ, cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Tiêu Tử Ngưng hoàn toàn không có hoài nghi, gật gật đầu, nói, không tệ. Sở Nam lại nói, thế gian này nguyên bản chính là một mảnh hỗn độn, tựa như là một mảnh hỗn độn diễn sinh vũ trụ. Có thanh trọc nhị khí tồn tại, mới có thiên địa phân chia. Trời cùng đất tồn tại, mới hình thành không gian. Có không gian, mới có nguồn gốc của sự sống. Cùng những thứ này đại trí đạo một dạng. Hữu tình, vô tình, hình thành cảm tình hỗn độn, mới có thể phá rồi lại lập. Mở ra bước kế tiếp luân hồi, âm dương kết hợp, cũng là hỗn độn đại đạo, hữu tình vô tình, cũng giống như thế, cho nên tình là tình, tình cũng không phải tình, tất cả tình, phát hồ tại một lòng, lòng vừa nghĩ, suy nghĩ trôi chảy, mới là trí đạo. Tiêu Tử Ngưng lộ ra vẻ trầm tư, hiển nhiên, Sở Nam lời nói, đối với nàng có không nhỏ trùng kích. Một hồi lâu, Tiêu Tử Ngưng mới nói, lời tuy như thế, vậy như thế nào hữu tình, như thế nào vô tình? Sở Nam nói, vì đoạn tình mà đứt tình, là thật đoạn tình sao? Giết phu chứng đạo, giết liền có thể chứng đạo. Sở Nam hỏi lại, câu này hỏi lại, ngữ khí rất nhẹ, không có châm chọc chi ý, nhưng vẫn như cũ để Tiêu Tử Ngưng mềm mại thân thể rung mạnh. Tiêu Tử Ngưng thở dài nói, đúng, giết phu, xác thực không thể chứng đạo. Sở Nam nói, rút dao chém nước nước càng chảy, đoạn cũng không phải là đoạn, mà chỉ là trốn tránh. Nếu là trốn tránh, lại làm sao có thể tránh thức phá mất khúc mắc? Tránh thức đoạn, là cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Cái này cùng thích cùng hận đạo lý là một dạng, không thích. Thì vô hận, có hận, thì y nguyên có yêu. Cảm tình cho tới bây giờ đều là như thế. Tồn tại ở tâm, phát hồ tại tình, đây là quy luật tự nhiên. Vi phạm quy luật tự nhiên, vi phạm nội tâm ý chí. Khắp nơi là hết thảy làm tận, đều tuyệt sẽ không có tâm đắc. Tiêu Tử Ngưng yên lặng nghe lấy, không có phát biểu ý kiến. Sở Nam lại nói, đại đạo 50. Thiên diễn 49, cái kia chết đi một, bị hiểu thành, không hoàn chỉnh. Bởi vậy tàn khuyết mới là đại đạo, đạo lý, khắp nơi đại ngành nghề. Nhưng trên thực tế, đại đạo thật sự là 50 sao? Thiên diễn lại thật sự là 49 sao? Cái kia chết đi một, cũng đại biểu còn cần tu luyện một. Cái này là đạo sinh từng cái, loại này một. Ẩn chứa cũng là hỗn độn đạo lý, cho nên suy nghĩ trong lòng cũng là ngươi tu luyện chi đạo. Ngươi muốn phóng túng vậy liền phóng túng, ngươi muốn yên lặng, vậy liền yên lặng, tránh thức tu luyện tới trí đạo tình huống dưới. Tất cả tưởng niệm, đều là bản năng, đều là quy luật tự nhiên đối với thể xác tinh thần ảnh hưởng kết quả. Nếu như ngay cả chính mình tâm đều không thể thuận theo, lại chớ nói chi đến thiên đạo. Đây là tu luyện cơ sở, bước vào cấp độ này về sau, lại có thể nghĩ đến cảm ngộ quy luật tự nhiên, thiên nhân hợp nhất, thiên đạo hợp nhất, tại thiên đạo hợp nhất về sau, mới có thể nghĩ đến sáng tạo thuộc về mình quy luật tự nhiên. Vậy dĩ nhiên lại là càng tiến một bước cảnh giới. Tiêu Tử Ngưng nghe vậy, cảm ngộ sâu đậm, cảm động lây, một hồi lâu, nàng mới thở dài nói, xác thực, nói cách khác, muốn đoạn tình, tối thiểu nhất, trước tiên cần phải hữu tình, trước tiên cần phải có đoạn tình tư cách, nếu như ngay cả cái gì là tránh thức tình cũng không biết. Đoạn tình, cũng chỉ là cười chê, Sở Nam nói, đúng. Nếu như ngay cả tình là không có cái gì tránh thức lý giải, làm sao nói đoạn tình? Xâm nhập hồng trần, nhập thế mới có thể xuất thế, mà xuất thế cũng không phải là thật xuất thế, chỉ là một cái tên tuổi mà thôi. Tránh thức xuất thế cũng là nhập thế, nhập thế cũng là xuất thế, nhân sinh mà tồn tại, bản thân ngay tại trong hồng trần. Làm sao nói ra thế nhập thế? Đây là bản thân các loại cảnh giới tầng thứ thể ngộ khác biệt mà thôi. Người vốn là có lấy thất tình lục dục, diệt thất tình lục dục, liền có thể càng thân cận tự nhiên. Loại này lý luận bản thân liền là sai, mà thượng thiện nhược thủy, thái thượng vong tình, thật sự là tuyệt tình vứt bỏ thích, tuyệt thánh vứt bỏ trí công pháp. Ta nhìn chưa hẳn. Cái này hoàn toàn hẳn là đại ái chi pháp, chỉ có thích đến cực hạn, không thể tự kềm chế, mới sẽ nghĩ đến không ngừng trấn an chính mình tâm, để cho mình không tại chi ái bên trong nặng luân. Nhưng loại này đại ái công pháp, lại bị nhận định là tuyệt tình vứt bỏ thích chi pháp. Loại này lý giải, bản thân thì sai, không có đại ái, còn nói gì thượng thiện nhược thủy. Thái thượng vong tình, không có tình còn nói thỏa thích. Ngươi không cảm thấy đây là buồn cười nhất cử động sao? Sở Nam trong lời nói, mang theo một tia châm chọc chi ý. Loại này đạo, cũng không phải hắn lung tung nói mò, mà chính là hắn đối với chiến thần truyền thừa lĩnh ngộ. Cùng minh tưởng trạng thái dưới lĩnh ngộ ra đến đồ vật. Bởi vì nhằm vào Khương Hiểu Họa tình huống, Sở Nam cũng một mực tại suy tư giải quyết chi pháp. Loại này đạo, hắn đã ám chỉ qua Khương Hiểu Họa. Khương Hiểu Họa thông minh như vậy, tự nhiên là có thể nghĩ đến. Cho nên bây giờ Khương Hiểu Họa tình huống rõ ràng là có chỗ cải thiện. Lúc này, Sở Nam cũng phát giác được. Cái này Tiêu Tử Ngưng, chỉ sợ tu luyện chính là thái thượng vong tình loại hình công pháp. Mà lại chỉ sợ cùng đi qua hắn có một ít quan hệ. Nhưng bởi vì nàng làm có lỗi với hắn Sở Nam sự tình, cho nên mới sẽ có được hôm nay như vậy tao ngộ. Sở Nam nói như vậy, tự nhiên cũng là cho Tiêu Tử Ngưng một số cải biến cường đại như thế tồn tại. Chỉ sợ ít nhất là thất tinh, thậm chí cả cửu long chi cảnh tuyệt thế tồn tại. Nếu là có thể không trở thành địch nhân, tự nhiên là càng tốt hơn. Một khi trở thành địch nhân, lấy Sở Nam bây giờ năng lực, hắn chưa hẳn chân năng trốn được. Nữ nhân này cường đại, chính là Sở Nam được chứng kiến lớn nhất kinh khủng tồn tại. Không có cái thứ hai, Sở Nam đứng tại trước mặt người này, như đứng tại một tòa núi lớn trước mặt một dạng, căn bản bất lực dung chuyển. Bởi vậy, cải biến đối phương tưởng niệm, cái này, phi thường mấu chốt, xác thực, ngươi nói đúng, là ta hồ đồ, cái này xác thực là một loại đại ái công pháp. Nguyên lai, chúng ta lý giải bản thân thì sai, khó trách, chúng ta đã từng lúc thời điểm tu luyện, trong lòng có thích, cho nên tu luyện cực kỳ thuận lợi, mà phía sau bắt đầu tuyệt tình vứt bỏ thích. Ngược lại, tốc độ bắt đầu chậm chạp, bắt đầu xuất hiện các loại ràng buộc. Tiêu Tử Ngưng giật mình, dường như rốt cục phá vỡ trong lòng một ít khúc mắc đồng dạng. Một khắc này, nàng khí tức, khí chất càng thêm đáng sợ. Sở Nam trong lòng hơi hơi lẫm liệt. Nguyên bản những thứ này chỉ là hắn tại thiên nhân hợp nhất trạng thái minh tưởng về sau thôi diễn ra đến tu luyện phương hướng mà thôi. Lại không nghĩ, cái này Tiêu Tử Ngưng quả nhiên có thể ở trên đây có thu hoạch. Nói cách khác, Tiêu Tử Ngưng tu luyện xác thực thật là tuyệt tình vứt bỏ thích chi đạo. Loại này đạo thì khó tránh khỏi có chút đáng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.